Vũ Thần, chương 1299, ba kiện siêu giai thần khí, góc truyện audio.com, quang minh và hắc ám lực lượng từ trên người Hạ Nhất Minh không ngừng tiến vào trong hai kiện thần khí. Lúc ban đầu, hai kiện thần khí này còn kiệt lực ngăn cản hai cỗ lực lượng đó tiến vào. Vì không muốn gây thương tổn tới chủ phách thần khí, Hạ Nhất Minh vẫn chưa sử dụng phương pháp mạnh mẽ đàn áp, mà chỉ giống như một dòng nước chậm rãi xâm nhập dung hợp thậm chí còn tiến vào trong thần khí. Cũng may tu vi võ đạo của Hạ Nhất Minh đã tấn giai tới chân thần cảnh, hơn nữa hấp thu được một lượng lớn thần thú hồn phách đem quang ám đại thế giới hoàn thiện hoàn toàn, cho nên làm được điều này cũng không phải là khó đối với hắn. Bị lực lượng cùng thuộc tính không ngừng xâm nhập từ từ chủ phách của hai kiện thần khí luôn phòng ngự vững chãi đã bị Hạ Nhất Minh tạo thành được một lỗ hổng nhỏ. Theo thời gian càng dài thì lực lượng theo có lỗ đó tiến vào càng mạnh, tới lúc đấy Hạ Nhất Minh mới hoàn toàn yên tâm. Chủ phách thần khí cùng với thần khí vốn là một chủ thể, nếu như không thể tạo được một chỗ đột phá thì Hạ Nhất Minh còn không thể hàng phục chúng nó. Tuy nhiên, chỉ cần ở trên bức tường phòng ngự do chủ phách thần khí tạo ra xuất hiện sơ hở, như vậy Hạ Nhất Minh có thể dễ dàng xóa đi toàn bộ ấn ký do quang ám thánh tử lưu lại, hơn nữa thay thế vào trong đó là linh hồn ấn ký của chính mình. Một khi làm được tới bước này thì hai kiện thần khí đó sẽ chính thức trở thành thần binh của hắn. Đương nhiên muốn đạt được tới bước này cũng không phải là điều dễ dàng, dưới điều kiện không được làm tổn thương chủ phách thần khí có trời mới biết sẽ phải tiêu hao bao nhiêu thời gian mới có thể đạt được mục đích. Thần niệm xâm nhập vào bên trong hai kiện thần khí, Hạ Nhất Minh có thể cảm ứng được rõ ràng sự tồn tại của ấn ký cường đại ở trên chủ phách. Hai ấn ký ở trên chủ phách của Quang Minh Quyền Trượng và Hắc Ám Tỏa Liên hoàn toàn có thuộc tính trái ngược nhau. Ấn ký trên Quang Minh Quyền Trượng có thuộc tính hắc ám, còn trên Hắc Ám Tỏa Liên lại có ấn ký thuộc tính quang minh. Linh hồn lực lượng do hắn phóng thích ra cố gắng hủy đi hai loại ấn ký này. Từ từ, Hạ Nhất Minh cảm nhận được sự ảo diệu trong đó. Ấn ký trong hai kiện thần khí mặc dù có thuộc tính hoàn toàn trái ngược với thần khí, nhưng khi loại ấn ký này bắt đầu phát huy tác dụng thì có thể tạo ra hiệu quả không tưởng nổi. Quang và ám lực lượng vận hành ở trên hai kiện thần khí đã chính thức phát sinh ra sự chuyển đổi kỳ diệu. Ở bên trong hai kiện thần khí này đã hình thành một cái quang và ám đại thế giới. Hắn mơ hồ có cảm giác hai kiện thần khí này sở dĩ có được cấp bậc thần khí chính bởi vì chúng nó cũng không chỉ đơn thuần là Quang Minh Quyền Trượng và Hắc Ám Tỏa Liên, mà bởi vì ở bên trong bọn chúng hình thành một cái quang ám thế giới chỉnh thể. Dù đem bọn chúng tách ra thì cũng có thể phóng thích được uy lực của mình, có thể hình thành được thế giới lực. Sau một hồi tìm tòi nghiên cứu, trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng cảm khái. Hai kiện thần khí này là do quang ám thánh tử chế tạo thành, thiên phú và năng lực của người này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Chỉ đơn độc sự huyền bí của hai kiện chủ phách này đã mang lại cho hắn lợi ích không nhỏ. Lẳng lặng cảm ứng những điều do chủ phách truyền lại, Hạ Nhất Minh đối với quang ám đại thế giới lại càng có hiểu biết sâu hơn. Do thần niệm và linh hồn lực lượng của hắn, góc truyện audio.com, không ngừng ăn mòn, chủ phách thần khí cuối cùng đã tiếp nhận lực lượng của hắn. Bất quá, làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy nuối tiếc chính là vì hai kiện thần khí này mới hấp thu một lượng lớn thần thú hồn phách cho nên trung tâm lực lượng của nó rất cường đại. Khi đem cỗ lực lượng này hoàn toàn tiêu hóa thì dù là linh hồn lực lượng của Hạ Nhất Minh có cường đại hơn nữa cũng không cách nào lưu lại được ấn ký của mình vào bên trong. Đương nhiên, nếu hắn không để ý tới chuyện đem lực lượng chủ thần thú hồn phách tan rã thì hắn cũng có thể lưu lại ấn ký ở bên trong. Nhưng làm như vậy thì việc hấp thu lực lượng của thần thú hồn phách sẽ trở thành công cốc, cho dù là kẻ giải ra chi tử cũng sẽ không thể làm được chuyện lãng phí như vậy. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Hơn nữa, ở sâu trong đáy lòng của Hạ Nhất Minh vẫn có một chút chờ đợi mơ hồ. Khi hai kiện thần khí đều có được thế giới lực này tiêu hóa được lực lượng của thần thú hồn phách thì không biết có thể tiến hóa thêm một bước nữa không? Ngũ hành lão tổ muốn đột phá cực hạn của chân thần cảnh, như vậy hai kiện thần khí này dưới cơ duyên xảo hợp lại có thể tấn giai thêm một bước hay không? Thời gian trôi qua một tháng, lực lượng quanh người Hạ Nhất Minh đã dần bình phục trở lại, hắn chậm rãi mở mắt ra, từ trong ánh mắt xuất hiện sắc thái kỳ dị. Thần Long mặc dù đem đại bộ phận lực chú ý dồn vào hai kiện bảo vật giữa hư không, nhưng khi Hạ Nhất Minh thức tỉnh thì lập tức quay đầu lại nói. Thế nào? Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút nói. Vãn bối đã có thể sử dụng hai kiện thần khí này, sẽ không xuất hiện điều gì ảnh hưởng ngoài ý muốn. Ánh mắt ngũ hành lão tổ xuất hiện một tia tinh quang, nói. Người không thể hoàn toàn nắm giữ chúng sao? Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, nói. Hai kiện thần khí này sau khi hấp thu được một lượng lớn thần thú hồn phách tới nay vẫn chưa tiêu hóa hết. ngũ hành lão tổ là nhân vật thế nào chứ, chứ cần nghe Hạ Nhất Minh nói là có thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hắn. Trầm ngâm một chút, một tia ngũ thải quang mang từ trên người thần long chậm rãi tiến vào trong hai kiện thần khí. Quang minh quyền trượng và hắc ám tỏa liên đồng thời rung lên, chúng nó cảm ứng được sự uy hiếp cường đại tới từ thần long, cho nên mới phản ứng mãnh liệt như vậy. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, quang ám thế giới lực được phóng thích ra nhẹ nhàng bao trùm lấy hai kiện thần khí. Tới ngày hôm nay, hai kiện thần khí này mặc dù không chủ động chạy thoát khỏi bàn tay hắn, mặc dù còn không thể tùy ý điều khiển, nhưng khi tiếp xúc với lực lượng của Hạ Nhất Minh thì bọn chúng chậm rãi bình phục trở lại. Quang mang nhiều màu dừng lại ở giữa không trung nửa ngày, tới khi Hạ Nhất Minh trấn an được hai kiện thần khí mới tiếp tục tiến tới. Cuối cùng khi luồng quang mang này bao phủ lấy hai kiện thần khí thì chúng cũng không phản kháng nữa, lúc này một cỗ lực lượng xâm nhập vào bên trong hai kiện thần khí, lặng lặng quan sát tình huống bên trong. Một hồi lâu sau, thần long khẽ vung móng vuốt của mình lên, tất cả ngũ thải quang mang đồng thời biến mất. Hạ Nhất Minh lúc này mới trầm giọng hỏi, tiền bối nghĩ thế nào? Thần long nhẹ nhàng gật đầu nói, thần thú hồn phách do đồ đằng bộ tộc tích lũy mấy vạn năm giờ lại trở thành tiện nghi cho các ngươi, hắc hắc, thật sự là vận khí tốt a. Lão dừng lại một chút nói, lực lượng của thần thú, gocchuyenaudio.com. Hồn phách khó mà có được, nếu như bị tiêu tan đi chỉ sợ ngày sau sẽ không còn cơ hội để hấp thu. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn xuống hai kiện thần khí, trong lòng thầm nghĩ, trừ khi qua vạn năm nữa, khi đồ đằng bộ tộc lợi dụng linh hồn thạch để thu thập được số lượng thần thú hồn phách tương đương, nếu không thì đừng nghĩ tới chuyện tiện nghi như ngày hôm nay. Bất quá cho dù là mấy vạn năm sau có trường hợp tương tự như thế này, hắn cũng không thể nhìn thấy được. Thần Long lo lắng suy nghĩ một chút cuối cùng nói. Cũng được, nếu hai kiện thần khí này đã không bài xích ngươi nữa, như vậy với thực lực của ngươi ít nhất cũng có thể vận dụng tự nhiên, phối hợp luyện chế đan dược với ta không còn là vấn đề. Hạ Nhất Minh cười cười nói, tiền bối, chẳng lẽ ngài không sợ bởi vì vậy mà thất bại sao? Thần Long trừng mắt nói, với năng lực khống chế của ngươi thì căn bản sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Hơn nữa, nếu ngay cả ngươi và ta liên thủ cũng không luyện chế thành công, thì đó chính là ý trời, không ai có thể vãn hồi được. Sắc mặt Hạ Nhất Minh nhất thời trở nên ngưng trọng, đúng như thần long nói, hai người bọn lại có sự trợ giúp của ba kiện thần khí mà còn thất bại, thì trong thiên hạ sẽ không có hai có khả năng thành công. Ánh mắt thần long đảo qua hai kiện thần khí một lần cuối cùng, nói. Kỳ thật lão phu cũng rất muốn biết khi bọn chúng tiêu hóa được toàn bộ thần thú hồn phách thì sẽ có thay đổi như thế nào. Hạ Nhất Minh cười nói. Tiền bối yên tâm, một khi bọn chúng xuất hiện biến dị thì vãn bối sẽ lập tức thông chi cho ngài ngay. Ánh mắt thần long xuất hiện một tia hài lòng, mặc dù lão tu luyện ngũ hành lực nhưng đối với biến hóa ngày sau của hai kiện thần khí này cũng rất chú ý. Từ phương xa, có hai đạo khí tức đồng thời nhanh chóng tiến về nơi đây. Hạ Nhất Minh cùng thần long liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều biến kỳ liên song ma đã trở về. Khóe miệng chậm rãi xuất hiện một nụ cười, mặc dù hai người đó còn cách rất xa, nhưng Hạ Nhất Minh đã sớm cảm ứng được kỳ liên song ma đã thành công tấn chức thần đạo cảnh giới. Bất quá, nghĩ lại cũng thấy thư thái, nếu như hai người bọn họ chưa thể tấn chức thần đạo thì ngũ hành lão tổ làm sao có thể cho hai người đó đi ra ngoài làm việc. Tốc độ của hai người này cũng rất nhanh, trừ lúc tiến vào phạm vi hỏa diệm sơn thì dừng lại một chút, còn đâu thì toàn lực nhanh chóng tiến về chỗ thần long ở. Tiến nhập vào trong thế giới hoàn toàn khác với bên ngoài này, kỳ liên song ma lập tức tiến về phía trước thần long cung kính chào hỏi. Sau đó, đại ma mới cung kính đưa lên một chiếc hộp ngọc hình tròn, nói. Tiền bối, đây là vật mà ngài muốn, mặc dù thân phận của thần long không còn là chuyện cơ mật nhưng thần long nếu không cố ý nói ra cũng không biến thành bộ dáng của nhân loại thì cũng không có người nào dám ở trước mặt lão đề cập tới thân phận trước đây của lão. Từ đầu móng vuốt của thần long nhẹ nhàng bắn ra một đạo lực lượng, chiếc hộp ngọc nhất thời được mở ra. Từ bên trong đó, một cỗ lực lượng mênh mông lan ra ngoài, tràn ngập khắp không gian. Ngũ hành hoàn từ trong hộp ngọc đột nhiên bay lên, từ trên nó tỏa ra quang mang chói mắt, nó giống như vô số con ong mật đồng thời phát ra tiếng kêu xé gió, rồi mới chậm rãi di chuyển về phía thần long. Ngũ hành hoàn trong cơ thể Hạ Nhất Minh cũng chậm rãi dao động, mặc dù cả hai. gocchuyenaudio.com, đều là thần khí, nhưng Hạ Nhất Minh lại cảm ứng được ngũ hành hoàn trong tay thần long mới chính thức được coi là thần khí. Lực lượng lưu chuyển trên ngũ hành hoàn dường như đã thoát khỏi phàm tục, ngay cả bản thân Hạ Nhất Minh cũng sinh ra cảm giác không nói nên lời. Mà hết thảy biến hóa này đều là xảy ra khi ngũ hành lão tổ chưa chạm tay vào, hoàn toàn là sự vận chuyển của tự thân chủ phách thần khí. Lúc này, Hạ Nhất Minh mơ hồ hiểu được bên trong ngũ hành hoàn khẳng định cũng có được thế giới. Đây cũng không đơn giản là một không gian ngũ hành đơn thuần, mà là một thế giới chính thức. Thần khí tùy thân của hai vị chân thần cảnh phương Đông, phương Tây quả nhiên là những thần khí đứng đầu trong thiên hạ. Bất quá, nếu không như vậy thì chúng nó cũng không có năng lực trấn thủ sinh tử giới và thiên đường địa ngục nhiều năm như vậy. Ông ông, lúc này từng đạo thanh âm kỳ dị vang lên, khi cảm ứng được lực lượng do ngũ hành hoàn phát ra, quang minh quyền trượng và hắc ám tỏa liên cũng đồng thời phát ra những tiếng khiêu khích xé gió. Cách chương.